xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, tỷ nghĩ xem, tỷ cần phải đoạt lại quyền hành đường ra. Tuyệt đối đừng để kẻ xấu mưu đồ được. Đường Tuế tiếp tục nói. Đường Mộc Nguyệt khẽ gật đầu. Tỷ tỷ, tỷ ra ngoài chờ một lát. Đợi muội tắm xong, chúng ta cùng đi tìm tỷ phu hỏi rõ ràng. Tỷ thấy thế có được không? Đường Tuế nhẹ giọng dò hỏi. Muội đừng đi, muội vừa đội mưa về, chắc chắn đang mệt, lỡ như bị cảm thì mất nhiều hơn được. Không được, tỷ tỷ, tỷ đồng ý cho muội đi cùng đi mà. Nếu không, muội thật sự rất lo lắng. Tỷ tỷ, soạt, Đường Tuế đứng lên khỏi thùng tắm, dáng vẻ cực kỳ sốt ruột. Đường Mộc Nguyệt thấy nàng như vậy, cũng không giống người sẽ bị bệnh cho lắm. Lỡ đâu không cho nàng đi cùng, nàng lại ở đây gây ra chuyện gì? Được rồi, tỷ ra ngoài uống trà chờ muội, cho người vào hầu hạ muội trang điểm đi. Nghe Đường Mộc Nguyệt nói xong lời này, Đường Tuế mới không còn sốt ruột nữa. Nàng hài lòng gật đầu, nhìn Đường Mộc Nguyệt bước ra ngoài. Đường Mộc Nguyệt ngồi bên ngoài, bưng ly trà thơm lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Muội muội đã biết thương người rồi. Đường Tuế ở bên trong thay quần áo, tóc cũng được lau khô rồi búi lên, rất xinh đẹp. Xong xuôi mọi việc, nàng mới đi ra, đứng trước mặt Đường Mộc Nguyệt, kéo cánh tay nàng ta. Tỷ tỷ, chúng ta đi tìm tỷ phu, để nghe hắn nói thế nào. Được, Đường Mộc Nguyệt gật đầu, kéo theo Đường Tuế đi đến tiền viện. Kỷ Vạn Tinh vừa về tới nhà, bởi vì thân phận khác biệt, hắn ta không thể lập tức đến chỗ Đường Tuế được, vậy nên hắn ta mới chạy sang bên Triệu Song Song. Nào ngờ, chưa kịp hỏi han gì đã nghe tiếng khóc nức nở của Triệu Song Song. Vạn Tinh, Đường Tuế bắt nạt ta, nói ta là kẻ ăn nhờ ở đậu, không biết xấu hổ gì đó. Vạn Tinh, ta rõ ràng là nữ nhân của chàng. Triệu Song Song vừa khóc lóc vừa nhào vào lòng Kỷ Vạn Tinh. Chuyện linh dị, trong lòng Kỷ Vạn Tinh vốn đang phiền, nhưng ngại mặt mũi, hơn nữa hắn ta còn cần Triệu Song Song làm việc cho hắn ta, cho nên không xé rách mặt làm điều cực đoan gì. Nàng ta nói gì thì cứ để nàng ta nói, dù sao sau này nàng ta cũng sẽ gả ra ngoài, nàng giận nàng ta làm gì. Kỷ Vạn Tinh thấp giọng khuyên giải rồi nhẹ nhàng vỗ vài cái lên người Triệu Song Song. Vạn Tinh, khi nào chàng mới đón ta vào cửa, lúc đó ta sẽ không còn là kẻ ăn nhờ ở đậu gì đó nữa. Triệu Song Song ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn Kỷ Vạn Tinh. Kỷ Vạn Tinh nhíu mày, bây giờ ta đang ở rể, sao có thể cưới nàng vào cửa được, chàng không muốn cưới ta sao? Kỷ Vạn Tinh nhanh chóng lên tiếng trấn an. Chấm, sao ta lại không muốn cưới nàng? Nhưng trước đó ta phải lấy được gia sản Đường ra đã, vậy thì ta mới có thể muốn làm gì thì làm. Triệu Song Song nghe thế mới bình tĩnh lại. Nàng ta gật đầu, quyết định vẫn làm như trước kia, giúp đỡ Kỷ Vạn Tinh hết mình, chiếm được sản nghiệp Đường ra trước đã. Sau đó, Kỷ Vạn Tinh sẽ cưới nàng ta. Càng nghĩ Triệu Song Song càng hưng phấn, khuôn mặt nàng ta đỏ bừng, không tùy tiện suy nghĩ linh tinh nữa mà trực tiếp gật đầu. Vạn Tinh, đều nghe theo chàng. Kỷ Vạn Tinh thấy Triệu Song Song đã bình tĩnh lại, lúc này mới thở phào một hơi. Nàng có thấy Đường Tuế trở về không? Kỷ Vạn Tinh nhanh chóng hỏi. Cách chương.